Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Ngân Long ấn ký. Thân phận không phải là so tầm thường. Võng VQ81ZVC0M, Liễu gia không có tư cách để ngươi thay bọn hắn hiệu lực. Gia nhập bất luận cái gì gia tộc đều chỉ có thể là khách khanh. Thức tỉnh huyết mạch sau ngươi hội sẽ hiện bọn hắn là một đám tôm tép nhãi nhép. Lục Ly nhớ tới trước kia Lục Linh đã nói, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Còn có hắn vì cái gì trong kinh mạch ít như vậy tạp chất ngăn chặn vật các loại. Chờ chút, rất nhiều nghi hoặc đều minh bạch. Nguyên lai hắn có như thế lớn địa vị, phụ thân hắn lại là như vậy cường đại võ giả. Càng là cường đại huyết mạch võ giả, thể nội huyết mạch càng thuần, đàn sinh hậu đại thức tỉnh huyết mạch tỷ lệ cũng sẽ lớn. Đã Lục gia trực hệ nam tử gần như người người đều có thể thức tỉnh huyết mạch, kia Lục Ly thức tỉnh huyết mạch tỷ lệ cũng sẽ phi thường lớn. Lục Ly nhớ tới thức tỉnh lúc tế đàn kịch liệt chấn động, trong thân thể huyết dịch sôi trào, hắn âm thầm hối tiếc không thôi. Giống như không phải răng thú nguyên nhân, hắn có thể xác định hắn nhất định có thể thức tỉnh kim cương huyết mạch, đạt được huyết mạch thần kỹ thần khải. Không đúng, Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh nghi hỏi, tỷ tỷ, đã chúng ta Lục gia như thế cường đại, phụ thân lại là Lục gia trực hệ tử đệ, vì cái gì gia tộc không tới tìm tìm hắn? Không tới tìm tìm chúng ta còn có Trung Châu ở đâu a, là tại Bắc Mạc sao, Trung Châu a? Lục Linh khe khẽ thở dài, nói, ta cũng không biết Trung Châu ở đâu. Phụ thân nói muốn đi Trung Châu, nhất định phải vận dụng Bắc Mạc Tam Đại Vương tộc cự hình truyền tống trận. Sở dĩ ta mới khiến cho ngươi đi gia nhập Bắc Mạc Tam Đại Vương tộc, trở thành bọn hắn gia tộc khách khanh. Dạng này mới có thể truyền tống đi Trung Châu, đi chúng ta gia tộc, Lục gia, còn như gia tộc vì cái gì không tới tìm tìm phụ thân, không tới tìm tìm chúng ta, ta cũng không biết, có lẽ là gia tộc cách nơi này quá xa, có lẽ là bọn hắn căn bản không biết phụ thân tại cái này, không biết sự hiện hữu của chúng ta đi, ta cho ngươi đi gia nhập ngũ phẩm vương tộc. Liền là muốn truyền đưa đi Trung Châu, đi gia tộc viện binh, cứu chúng ta phụ thân. Cũng chỉ có gia tộc xuất động cường giả mới có thể đem phụ thân mẫu thân cứu ra. Lục Linh, để Lục Ly càng thêm kích động. Từ nhỏ đến lớn Lục Linh chưa từng nói phụ thân mẫu thân sự tình, hôm nay đã nàng nói, Lục Ly tự nhiên đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Hắn hỏi, phụ thân mẫu thân ở đâu tỷ tỷ? Đã ngươi nói phụ thân có thể quét ngang nhân hoàng cường giả, Bắc Mạc lại không có nhân hoàng cường giả, lại còn có ai có thể tổn thương hắn, vây khốn hắn đâu? Phụ thân mẫu thân tại phương Bắc. Lục Linh chỉ vào phương Bắc nói ra, các nàng ngay tại Hàn Băng Thâm Uyên bên trong, tại Thâm Uyên dưới đáy. Thâm Uyên dưới đáy, Bắc Mạc không ai có thể vào. Bao quát lần này tới những cái kia cấp gia tộc cường giả còn không thể nào vào được. Sở dĩ loại trừ hồi trở lại gia tộc xin cứu binh bên ngoài, không ai có thể cứu phụ thân mẫu thân ra. Hàn Băng Thâm Uyên, Lục Ly thân thể lại là run lên. Đây chính là Bắc Mạc đệ nhất tuyệt địa. Nghe nói nhân hoàng cường giả đi vào đều hữu khứ vô hồi. Cha mẹ của hắn thế mà tại trong vực sâu. Lục Ly hít một hơi thật sâu, có chút run âm thanh hỏi, phụ thân mẫu thân mất tích 15 năm, tỷ, người cứ như vậy xác định các nàng còn sống, xác định. Lục Linh từ trong ngực lấy ra một khối xinh đẹp màu trắng ngọc phù. Nàng đưa qua giao cho Lục Ly nói, đây là phụ thân lệnh bài, bên trong có hắn một tia thần hồn. Phụ thân như vẫn lạc, lệnh bài này cũng sẽ phá toái. Sở dĩ phụ thân tuyệt đối còn sống, chỉ là bị vây ở Thâm Uyên dưới đáy ra không được thôi. Lục Ly tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy phía trên có một cái rồng bay phượng múa, 6 chữ. Hắn càng kích động, đôi mắt trở nên cực nóng. Bởi vì kích động hắn thân thể rung động không thôi. Tốt nửa ngày mới bình phục lại. Hỏi, tỷ, phụ thân làm sao rơi vào thâm uyên là bị cừu địch truy sát sao? Không phải. Lục Linh lắc đầu nói. Hắn là chính mình đi vào. Hắn vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Người xuất sinh năm đó. Ta mới 4 tuổi. Bất quá ta lại nhớ tinh tường. Phụ thân tao ngộ cường địch. Mẫu thân cũng thụ thương. Lúc này mới sớm đem ngươi sinh ra. Lại bởi vì đổ máu quá nhiều hôn mê đi qua. Các loại, chờ, phụ thân đánh giết cường địch khi trở về mẫu thân đã không còn khí tức. Phụ thân cùng ta bàn giao. Một chút sự tình, liền mang theo mẫu thân đi Hàn Băng Thâm Uyên. Hắn nói trong vực sâu có một loại linh dược có thể cứu sống mẫu thân. Nhưng chuyến đi này lại là 15 năm, nói. Lục Linh đã lệ rơi đầy mặt, kia trương tuyệt mỹ trên mặt đều là tưởng niệm cùng lo lắng. Lục Ly nghe Lục Linh lời nói, trong đầu cũng hiển hiện một bức tranh một cái nam tử chém giết địch nhân sau trở về. Lại phát hiện thê tử máu me khắp người, đã mất khí tức, bên cạnh là chính mình vừa mới ra đời nhi tử. Còn có khóc thành nước mắt người nữ nhi. Hắn quỳ rạp xuống đất. Ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Tiếng giống chấn thiên động địa. Chấn động đến 4 phía băng sơn trượt xuống. Vì cứu sống thê tử. Hắn bất đắc dĩ bàn giao niên kỷ 4 tuổi nữ nhi một ít chuyện. Sau đó nhịn đau bỏ xuống 4 tuổi nữ nhi cùng vừa mới ra đời nhi tử. Một người ôm thân thể băng lãnh thê tử hướng Hàn Băng Thâm Uyên chạy đi. Đột phá vô số huyền thú ngăn chặn dứt khoát nhảy vào dưới vực sâu, phụ thân. Mẫu thân, nghĩ tới đây, Lục Ly cũng trong mắt nước mắt lăn xuống. Từ nhỏ đến lớn hắn rất ít rơi lệ. Lần này làm thế nào cũng không nhịn được. Nghĩ đến phụ thân tại Hàn Băng Thâm Uyên bên trong bị nhốt 15 năm. Nghĩ đến sinh tử chưa biết mẫu thân, nghĩ đến 4 tuổi tự mất đi phụ mẫu, vẫn còn muốn gánh vác phụ thân trọng thác, một người đem chính mình nuôi lớn tỉ tỉ. Hắn không hiểu cảm giác phi thường tự trách, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, đầu cúi tại tỉ tỉ trên gối, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, tỉ, thật xin lỗi, là ta không dùng. Ta không thể thức tỉnh kim cương huyết mạch, là lỗi của ta, không trách ngươi, Lục Linh xoa xoa nước mắt, thở dài, răng thú là phụ thân để lại cho ngươi, đây chính là mệnh A, A không đúng, phụ thân như vậy cường đại, hắn không có để lại còn lại bảo vật cho ngươi, hết lần này tới lần khác lưu lại một cái răng thú còn có vừa mới ngươi nói ngươi đạt được một cái huyết mạch thần kỹ, đúng. Lục Ly đứng thẳng thân thể, gật đầu nói ra, trong đầu của ta hoàn toàn chính xác nhiều một chút tin tức. Là huyết mạch thần kỹ nhiên huyết, chỉ là vì cái gì trên cổ ta không có huyết mạch ấn ký đâu, Lục Linh liếc mắt nhìn hai phía. Xác định Lục Ly trên cổ không có huyết mạch ấn ký. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, ngươi đem áo cởi nhìn xem, Lục Ly đứng dậy đem áo rút đi. Lộ ra một thân từng cục cơ bắp, Lục Linh trụ lên quải trượng đứng lên, vây quanh Lục Ly dạo qua một vòng, chờ đi đến Lục Ly phía sau lúc, nàng đột nhiên kinh hô lên. Cái này, Lục Linh tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách một mực rất ổn trọng. Trước kia địch hãn địch hỏa bọn người giết đến tận cửa đều mặt không đổi sắc. Lúc này lại liên tục nói 3 cái. Cái này, chữ. Có thể thấy được nội tâm của nàng kinh hãi. Lục Ly xoay người, nhíu mày hỏi, thế nào, huyết mạch ấn ký? Lục Linh chỉ vào Lục Ly cõng nói ra, người huyết mạch ấn ký ở trên lưng, mà lại phi thường lớn, tựa như là một con rồng vẫn là màu bạc. Cái gì? Lục Ly mở to 2 mắt, không dám tin, cuống quýt đi gian phòng bên trong đối gương đồng quan sát. Nhìn mấy lần sau hắn thể xác tinh thần đều chấn, phía sau lưng của hắn đột nhiên nhiều một chút màu bạc văn lộ. Những văn lộ kia trải rộng hắn nửa cái phần lưng, hợp thành một bộ thần bí ngân long quanh quẩn đồ. Đỏ, cam, hoàng, lục, xanh, lam, tím, hắc, kim, đây là huyết mạch ấn ký 9 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu cho 9 loại phẩm cấp, màu đỏ nhất phẩm, kim sắc cửu phẩm, hắn đây cũng là ngân sắc mà lại huyết mạch ấn ký đều tại trên cổ. Đây là Bắc Mạc thường thức, có phải là hay không huyết mạch chiến sĩ? Tự xem trên cổ có hay không huyết mạch ấn ký. Sở dĩ, Lục Ly rất là hoài nghi quay đầu hỏi. Tỷ, ta đến cùng có hay không thức tỉnh huyết mạch ta đây rốt cuộc là thứ gì a? Lục Linh cũng mơ hồ. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Phải chăng thức tỉnh huyết mạch? Tự xem ngươi có thể hay không vận dụng huyết mạch thần kỹ. Ngươi đem huyết mạch thần kỹ phóng xuất ra nhìn xem. Lục Ly nhắm mắt. Tiềm hành đi suy nghĩ trong đầu huyết mạch thần ký, đợi chừng nửa canh giờ, hắn quát khẽ một tiếng, nhiên huyết, ông, Lục Ly phía sau ngân long ấn ký đột nhiên quang mang sáng rõ. Chiếu sáng rạng rỡ, Lục Ly trong thân thể một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra. Tiếp lấy cơ thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được độ phồng lên. Đôi mắt lại biến thành ngân sắc. A, Lục Linh kinh hô một tiếng. Tại thời khắc này đột nhiên cảm giác Lục Ly tựa hồ biến thành một đầu hình người cự long. Lục Ly dáng vẻ cùng khí tức để nàng toàn thân rung động. Có loại cảm giác hít thở không thông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.